gặp thần, cùng cử quốc triều bái thần quân Quan Tuyên. Chương 26. Góc truyện audio.com. Chấm, khi còn nhỏ Sở Tê cũng từng chơi dế. Tiêu Phi dùng mấy hòn đá quay thành một đấu trường cho thú. Dùng bùn ướt dán mấy khe hở lại, đề phòng không cẩn thận côn trùng nhỏ chạy thoát. Bởi vì lúc ấy với bọn họ chén đũa cũng là đồ vật xa xỉ. Càng đừng nói tới bình gốm đựng những con sâu bọ nhỏ. Trên đường đi Sở Tê còn suy nghĩ rằng có lẽ thần quân sẽ tò mò về đồ chơi mới của hắn. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này trò chuyện với y, nhưng khi tới nơi hắn mới phát hiện trong tiểu trúc tối đen. Ngay cả một chiếc đèn cũng không được thắp. Nơi nơi đều tràn ngập thông báo. Nghỉ ngơi, chớ quấy rầy. Đại bảo bối đúng là được triều sinh hư. Sở Tê chỉ đành trở về xương phòng nhỏ của mình. Lấy dạ minh châu chiếu sáng căn phòng tối tăm. Sau đó đặt dế trên bàn. Một mình trêu đùa trong chốc lát. Trước cửa sổ nửa mở. Có người nhìn hắn một lát. Sau khi xác định đứa nhỏ vừa rồi không biết chạy đi đâu hết thảy vẫn như thường. Hơn nữa hoàn toàn không để bụng nỗi lòng nặng trĩu của y. Mới quay người rời đi. Sớm nên biết mới đúng. Tính tình như Sở Tê sao có thể thật sự để ai vào mắt. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Trương Tử Vô đã tới tìm hắn chơi. Sở Tê hiếm khi tìm được đồng bọn nhỏ. Chỉ bằng hai con côn trùng mà rất nhanh hòa mình với hắn ta. Tất cả mọi cảm xúc của Sở Tê đều thể hiện ra quá đơn thuần. Vui vẻ thì cất tiếng cười to. Bị chọc cho nóng này thì hung ác cùng cực. Ở trong lòng hắn, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể tách ra đàm luận. Hơn nữa còn có vô số lý do ngụy biện. Nếu không nghe chính miệng Thanh Thủy nói Sở Tê và thần quân đang chiến tranh lạnh. Chỉ nhìn qua dáng vẻ thua thì dậm chân. Thắng lại nhảy nhót này của hắn thì thật đúng là không tim không phổi. Khiến người ta phải bóp cổ tay. Trong lòng hắn ta tin tưởng lời Thanh Thủy nói. Thoáng yên tâm, cũng không làm điều thừa nhắc lại chuyện đó nữa. Hiện giờ Vô Vọng đang ở nhờ thần điện. Nhưng chưa từng vì vậy mà lơ là việc học của các đệ tử. Vì thế Trương Tử Vô không chơi với Sở Tê bao lâu đã phải cáo từ rời đi. Hắn ta vừa đi, Sở Tê lập tức chán chết đi được. Bình thường hắn còn có thể đi tìm thần quân chơi. Dù chỉ nhìn y nâng bút viết chữ thôi cũng có cảm giác thời gian trôi qua nhanh. Càng miễn bàn tới việc bình thường còn được sờ sờ ôm ôm. Nhưng hiện tại thần quân thật sự không để ý tới hắn nữa. Đi tới đâu cũng đóng cửa lại. Sở Tê muốn chai lì ra mặt dính lên cũng hết cách. Hắn ngồi yên một lát, nhìn về phía chiếc gương bên cạnh. Gương đồng phản chiếu gương mặt tinh xảo vô song. Dù dương chi bị giãn, gương mặt này vẫn cực kỳ xinh đẹp. Khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích tướng cốt. Thiếu niên ghé sát vào gương. Hàng mi dài nhướng cao. Toàn bộ cơ mắt mở rộng. Quan sát tỉ mỉ hai mắt mình. Đôi mắt của Sở Tê đẹp thật. Cảnh đế nói mắt hắn nhìn hơi giống mẹ. Nhưng con ngươi của hắn sáng hơn. Cũng đen hơn. Sáng cũng thuần túy. Đen cũng thuần túy. Chất cảm tựa sơn. Ánh mắt lại sáng tựa hồ nước trong veo. Sở Tê vươn tay sờ vào hàng mi dành từng sợi của mình. Xem xét tổng thể. Sở Tê cũng cảm thấy đôi mắt này cực kỳ đẹp. Nhưng hắn không thể cho thần quân hết được. Phải giữ lại một con mắt quan sát phản ứng của đối phương. Nếu thần quân không thích món quà của hắn, vậy chứng tỏ Thanh Thủy nói dối. Hắn sẽ đi moi cả mắt và lưỡi của Thanh Thủy ra. Nếu thần quân thích, Sở Tê đảo mắt, quay người đi lật tìm bọc nhỏ của mình. Hẳn sẽ hơi đau, nhưng không sao. Hắn có thuốc giảm đau thần quân cho. Hiệu quả của thứ này rất tốt. Uống vào mấy viên, sau đó dùng linh lực phong bế mạch máu xung quanh mắt. Chắc cũng sẽ không chảy quá nhiều máu. Hắn cột tóc dài ra sau đầu. Một lần nữa đi tới trước gương. Hắn biết, trên thế giới này, nếu muốn có được thứ gì thì nhất định phải lấy thứ khác để trao đổi. Giống như sẽ không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người. Thuốc giảm đau có thể ngăn cơn đau, nhưng xúc cảm vẫn tồn tại như cũ. Nói thẳng ra là không quá dễ chịu. Sở Tê khẽ hừ nhẹ một tiếng. Máu nhỏ xuống mặt gương trước bàn. Hắn nghiêm túc lau khô máu xung quanh mắt. Tụ tập linh lực vào 5 ngón tay. Ngưng động thành lưu ly thực thể. Tốn sức lực rất lớn mới gỡ được nó xuống. Niêm phong bên trong. Hắn giơ lên xem. Xuyên thấu qua ánh mặt trời. Hạt châu kịp thời phong ấn bên trong tựa hồ còn ánh lên nhãn quang. Hắn hơi đắc ý, không ai có thể tặng món quà tốt hơn hắn. Nếu có, vậy thì hủy diệt. Hắn chạy bịch bịch ra ngoài. Sư phụ, oan gia đòi mạng kia lại tới nữa. Trước khi đưa hắn trở về, thần quân đã cho hắn hầu như toàn bộ các loại thuốc sắp luyện xong. Hiện giờ dược phòng trống rỗng. Vẫn nên luyện thêm một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Y đang đi ra khỏi tiểu trúc trên con đường nhỏ lát đá xanh. Phía sau lại vang lên giọng nói khiến bước chân không chút hoang mang của y lập tức thoáng trở nên hấp tấp. Sở Tê hét to đuổi theo. Túm vào khoảng không. Tựa như ngày đó hắn chạy đuổi theo thần quân. Rõ ràng bóng dáng kia như gần trong gang tấc. Nhưng khi hắn sắp đụng tới lại bỗng trở nên rất xa xôi. Chẳng qua Sở Tê bây giờ đã không còn là Sở Tê lúc trước. Hắn tiếp tục đuổi theo. Kéo tay áo thần quân. Sư phụ, ngài nhìn xem đi. Thần quân mắt nhìn thẳng. Kéo tay áo về. Ngữ điệu lạnh lùng. Không xem, nhìn xem đi. Sư phụ, Sở Tê dùng hết toàn bộ sức lực. Cũng chỉ miễn cưỡng đuổi theo phía sau y, nhưng đây cũng là kết quả thần quân đã dung túng. Nếu đối phương muốn tránh thật thì ngay cả góc áo của y hắn cũng không với tới được. Hiệu quả của thuốc giảm đau dần dần biến mất. Hôm nay Sở Tê tiêu tốn phần lớn linh lực. Rất mau đã thở hồng hộc. Sư phụ, sư phụ, sư phụ tốt. Thần quân nhấc tay, nhẹ nhàng hất hắn ra. Nói. Có chuyện thì sư phụ tốt, không có chuyện gì thì người bảo thủ, người muốn trời cao, trán Sở Tê dịn mồ hôi, chỗ bị thương đã bắt đầu nhoi nhói, làm cách nào cũng không đuổi theo y được, lòng hắn nổi đóa, bỗng nhiên hung hăng ném mạnh một phát, muốn yêu hay không, Thanh Thủy đáng chết, lại dám lừa hắn, Sở Tê nghiến răng, xoay người bước nhanh rời khỏi. Hạt châu được linh lực dung hợp thành kia bị hắn ném văng ra. Lăn thẳng vào phạm vi tầm mắt thần quân. Y dừng bước theo bản năng. Vươn 5 ngón tay vớt hạt châu lên. Sau khi thấy rõ thứ bên trong. Đồng tử lập tức co rụt lại. Người đứng lại đó cho ta. Thần quân nhìn hạt châu kia. Quay người nói. Ngươi lại đi móc mắt của. Đồng tử đã co rụt đột nhiên phóng đại. Sọt đựng thuốc trong tay rơi thẳng xuống đất. Trên khuôn mặt Dương Chi bao trùm vết dạn kia. Nhiều thêm một lỗ máu. Cốt tướng tinh xảo vô song. Con mắt còn sót lại kia vẫn trắng đen rõ ràng. Song song với lỗ thủng đó. Một nửa thiện đồng. Một nửa ác quỷ. Trái tim không hề được dự báo đã bị ném vào cối. Không hề được dự báo đã bị sử tử khuấy nát nhừ. Không hề được dự báo mà bắn tung tóe máu. Y thất sắc, thất thố, thất thanh, Sở Tê, bước chân cũng rối loạn. Y chủ động tới gần Sở Tê, giữ lấy bờ vai hắn, lại sợ làm đau hắn. Run rẩy muốn chạm vào mặt Sở Tê, lại không dám đụng tới thật. Cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay run rẩy. Y nghẹn giọng. Giống như không kịp đề phòng đã phải chịu đau đớn cực hạn. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì với chính mình? Làm gì vậy? Hả? Sở Tê quan sát y, vẻ mặt tức giận bởi vì phản ứng của đối phương mà dần dịu xuống. Hắn buông lỏng 5 ngón tay siết chặt, mắt sáng rực lên vài phần. Bởi vì muốn tặng quà cho sư phụ. Vì sao? Vì sao chứ? Y dường như chưa bao giờ thất thố đến thế. Từ hơi thở đến thanh âm đều thoáng như bị xé rách. Ngươi điên rồi sao? Sở Tê không trả lời y, trong lòng hắn đắc ý đến điên rồi. Hắn nhẹ nhàng gục đầu xuống. Hơi tủi thân, ngài đừng giận ta được không? Ta giận. Thần Quân cuối cùng cũng hồi thần. Y nghĩ tới gì đó. Một tay bế Sở Tê mặt mày tái nhợt lên. Giận tím mặt, Thanh Thùy, Thần Quân Tư Phương Dương Xuân Bạch Tuyết, yêu nhã như tùng. Trong bất kỳ thời điểm nào, y đều cao cao tại thượng, lạnh lạnh nhạt nhạt, kể cả khi Nam Đường lập quốc, xác chết trôi khắp nơi, cảnh tiêu điều đầy đất. Thanh Thủy nhỏ tuổi đi theo bên cạnh y túm góc áo y. Lúc ngẩng mặt lên cũng chỉ thấy y đi qua núi thây biển máu tựa vượt thiên sơn mộ tuyết. Nhẹ nhàng thong dong, không nhanh không chậm, y khác hoàn toàn với Sở Tê. Cho dù có cảm xúc gì cũng kín đáo sâu sắc, không lộ ra nửa phần manh mối. Càng miễn bàn đến những cảm xúc cực nhỏ, Thanh Thủy vẫn luôn cho rằng y là một người không có hỉ nộ ai nhạc. Sau khi gặp Sở Tê, có lẽ bởi vì hành vi của đối phương quá phận, người cũng khó mà quản giáo nổi nên dòng cảm xúc tựa biển chết kia mới nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Thoáng như một vật còn sống, Thanh Thủy cho rằng ngày Sở Tê đồ cung ấy hẳn là thời điểm sóng gió mãnh liệt nhất trong cả đời này của y. Nhưng khi nghe thấy giọng nói chứa đựng thần lực vô biên này, hắn ta mới phát hiện, Thần Quân tức giận vậy mà có thể làm nổi lên một đợt cuồng phong. Hắn ta kinh hãi đánh đổ chén nước trong tay, không dám chậm trễ, vội vã di hình hoán ảnh tới tiểu trúc bốn mùa. Thần Tôn có gì dặn dò à? Hắn ta gắng gượng đứng vững, ngước mắt lên nhìn, Thần Quân ôm Sở Tê ngồi trên giường, vùng tay áo ném tới một thứ, cầm lệnh chư thiên đạo tới thiên cung truyền y tiên khô hoàng. Ta có việc gấp, mặc kệ hắn ta bận việc ngập trời gì cũng phải hạ giới giúp ta. Đi mau, nghe nói lệnh chư thiên đạo thuộc sở hữu riêng của thiên tôn tư đạo. Khắp thiên thượng nhân gian chỉ có một, dùng nó triệu lệnh tam giới. Cho dù ngươi là thần hay ma, thấy lệnh này đều như thấy thiên đạo. Không được phép chối từ. Thanh Thủy nhũn chân nhận lấy. Còn đang ngơ ngác chưa biết xảy ra chuyện gì. Hắn ta nhìn lên theo bản năng. Lại thấy thiếu niên trong lòng Thần Quân chậm rãi nghiêng đầu. Một bên mắt tựa hồ nước trong. Một bên lại là lỗ trống đen đỏ trộn lẫn. Lập tức run bắn người. Lạc giọng nói. Thanh Thủy nghe lệnh. Hắn ta mơ màng hồ đồ gượm mình di chuyển. Trên đường đi lại gặp Vô Vọng và một đám ngỗng nhỏ. Ông vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thần Tôn, đôi môi hắn ta run rẩy không ngừng. Lệnh chư thiên đạo, mời, y tiên khô hoàng, cái gì? Sớm đã nghe Thần Quân Tư Phương phụng mệnh thiên đạo hạ giới tìm kiếm Dạng Nguyệt. Nhưng không ngờ y thế mà còn có vật nghịch thiên cỡ này. Xem ra thiên đạo vô cùng xem trọng đứa con của khí vận đã siêu thoát tam giới kia. Ngay cả loại vật đặc trưng này cũng chịu phó thác. Ông vội nói. Ta lớn tuổi hơn ngươi. Tu vi cao hơn ngươi chút. Hôm nay ra mặt dày xin xen vào một chân đi cùng ngươi. Trên đường ngươi nói lại với ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lòng Thanh Thủy đã rối như tơ vò. Đôi mắt đỏ bừng. Trên mặt tràn đầy vẻ hối hận. Thiên nhân khác nhau, Sở Tê nhục thể phàm thai, không vượt khỏi nổi hàng rào thiên cung. Nếu không phải vì điều này thì chỉ sợ bây giờ Thần Quân đã bế hắn xông thẳng lên. Mà tất cả mọi chuyện đều do hắn ta. Chấm. Vô Vọng nghe xong rõ ràng mọi chuyện, vẻ mặt hơi chấn động. Con người có ngũ quan thất khiếu, chỉ một bộ phận này nếu chỉ sinh bệnh nhất thời thì cũng dễ nói. Nhưng nếu hắn thật sự phá hủy chính mình, thì đạo pháp tự nhiên, e rằng Đại La Kim Tiên cũng khó mà có cách. Thanh Thủy đã rơi lệ đầy mặt. Thần Quân chắc chắn sẽ giết ta. Chấm. Sở Tê, hẳn sẽ không bán đứng ngươi. Vô Vọng nói xong lại không khỏi nghẹn lại. Thốt ra một chữ. Đi. Bốn phía quanh Tiểu Trúc đều bị kết giới bao phủ. Tất cả linh lực trong thần điện điên cuồng dũng mãnh lao về phía kết giới. Y muốn dùng linh lực đất trời tẩm bổ thân thể Sở Tê, để vết thương của hắn không đến mức bị khí bẩn ăn mòn. Như thế còn có khả năng khôi phục như thường. Nhóm ngỗng chen chúc ngoài Tiểu Trúc gặp phải tai ương. Dù sao thì trong ngũ kinh bát mạch của bọn họ đều có linh lực dư thừa chảy xuôi. Vào giờ phút cấp bách yêu cầu linh lực gấp này, thần quân không hề ngoại lệ mà tiến hành bóc lột bọn họ cực kỳ tàn ác. Thính Phong phát hiện ra điều bất hợp lý đầu tiên. Lập tức nói, mau, chạy chỗ nào đây? Trước lực lượng quá hùng hậu này, linh lực của bọn họ chẳng qua chỉ như con tôm nhỏ xíu không bỏ kẽ răng. Không tới nửa khắc đã bị rút sạch ánh sáng. Nhóm ngỗng nhanh chóng phát hiện ra đan điền mình trống trơn. Ngã phệt xuống đất, Trương Tử Vô hoang mang do dự. Có phải Vô Vọng sư thúc đã sớm đoán trước được, nên mới chủ động tới hỗ trợ không? Kiểu gì cũng bị hút ánh sáng, chẳng bằng chủ động phụng hiến lực lượng. Có lẽ thần quan còn sẽ nể tình họ. Nhóm ngỗng ủ rũ héo úa. Sắc mặt Thính Phong khó coi. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lúc này nét mặt Sở Tê đang tỏa sáng. Thần quân đặt hắn lên giường. Hắn lại bò về. Nhất quyết phải cuộn trong lòng y, hỏi vội. Ngài thích quà của ta không? Thần quân chỉ đành ôm lấy hắn. Về sau không bao giờ được phép làm vậy nữa. Nghe không? Ta quyết định giữ lại một con mắt. Sở Tê rất thích y thân thiết với mình. Hắn vươn cánh tay ôm lấy cổ thần quân. Con mắt duy nhất sáng lấp lánh. Ngài mau nói đi, có thích hay không? Đây thật sự là một vấn đề rất khó trả lời. Hầu kết thần quân lăn lộn vài lần, gian nan dỗ hắn. Thích, nhưng nó nên ở chỗ nó vốn thuộc về. Như vậy ta sẽ càng thích hơn. Vậy vì sao ngài không để ý tới ta? Thần quân nghẹn họng, năm ngón tay co lại. Cẩn thận vuốt ve đầu Sở Tê. Ta không để ý tới ngươi là ngươi phải dày vò bản thân như thế. Không phải dày vò, Sở Tê giải thích, ta đã dùng thuốc giảm đau. Lúc vừa bắt đầu mới đau thôi. Ta thật lòng muốn ngài vui mà. Thần quân chớp mắt, đôi môi mấp máy. Nhất thời không biết nên khen hắn thông minh, hay là trách cứ hắn tâm cơ như thế. Y chậm rãi nhấc tay, nhẹ nhàng che đi hốc mắt ác quỷ kia của Sở Tê. Nếu ta không để bụng thì sao? Tiểu thất, lúc ngươi làm điều gì có bao giờ suy tính đến hậu quả không? Hậu quả, chỉ đơn giản là sau này chỉ còn lại một con mắt. Sau đó mặt càng dọa người hơn trước chút. Hắn lại vui vẻ cọ chóp mũi thần quân. Nhưng có được sự quan tâm của ngài, không phải ta kiếm lời rồi sao? Nếu bởi vậy mà ta ghét ngươi thì sao? Cũng đâu phải mình ngài ghét ta. Sở Tê không chút che giấu tham lam và mưu kế của mình. Kết quả tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là giữ nguyên dạng. Nói không chừng ngài lại thích thì sao? Nói không chừng, hay cho một câu nói không chừng. Con mắt đen lúng liếng của Sở Tê chuyển hướng về phía bàn tay đang che đi một con mắt khác của mình. Rồi lại lần nữa dừng trên mặt thần quân. Hỏi. Sao, ngài ghét ta thật rồi ư? Thần quân rũ mi, giọng nói vẫn hơi nghèn nghẹn. Không ghét, Sở Tê nhún eo xuống. Nghiêng đầu, như một đứa nhỏ ngước mắt từ dưới lên xem vẻ mặt y. Thần quân không thể không nhìn hắn. Thấy hắn thử ngẩng mặt lên, kề sát bản thân từng chút. Sư phụ, ngài hôn ta đi. Thần quân thoáng kéo giãn khoảng cách với hắn. Nếu sau này ngươi cứ như vậy, thật sự sẽ không hối hận sao? Sở Tê lắc đầu, con mắt chuyển động, ánh sáng lan tỏa bốn phía. Ngài rất tốt với ta. Ta sẽ không hối hận. Ngươi biết mình thật sự muốn gì sao? Tiểu thất muốn sư phụ. Chờ mãi không được y hôn. Sở Tê chủ động tới hôn y, muốn sư phụ thích. Muốn sư phụ ôm. Muốn sư phụ chỉ đối tốt với một mình tiểu thất thôi. Thần Quân duỗi tay, ấn hắn vào trong lòng mình. Hô hấp nhẹ nhàng, không khí xung quanh như gắn dao nhỏ, khiến y không dám thở dốc quá mạnh. Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Y nhắm mắt lại, ngón tay kìm nén vuốt ve mái tóc dài của Sở Tê. Khe khẽ nói, không bao giờ được phép làm vậy nữa. Sở Tê không hiểu ý của y. Hắn không biết Thần Quân như vậy là hài lòng hay không hài lòng. Hắn giãy giụa trong lòng Thần Quân, tiếp tục tới hôn mặt y. Giống thú nhỏ không biết xấu hổ người y, thân thiết với y, sư phụ. Ngài thích ta không? Về sau còn thích ta không? Ừ, Thần Quân nghe thấy chính mình nói. Thích em, còn thích em, ta là người quan trọng nhất trong lòng ngài sao? Phải, y nói, em quan trọng nhất. Hắn như một người đánh cược lớn cuối cùng cũng thắng lợi. Sự vui mừng trong thoáng chốc lan ra từ khóe mắt và đuôi lông mày. Hắn nói, vậy sư phụ hôn tiểu thất đi. Thần Quân nhìn hắn một lát, chậm rãi tiến tới, chạm nhẹ lên gương mặt hắn. Sở Tê không thuận theo, chỉ vào miệng mình, chấm, muốn hôn nơi này. Thần Quân hành động theo từng mệnh lệnh. Vào khoảnh khắc ấy, giống như có thứ gì ăn sâu bén rễ cùng với sự vỡ nát của thứ đã theo y suốt cuộc đời. Y bỗng nhích người, ấn Sở Tê lên giường. Hàng mi dài ướt át run rẩy. Từng sợi tóc đều đang lôi kéo ra đầu tê dại điên cuồng. Kích thích cho từng mạch máu của y đều run lên. Thời điểm bị buông ra, Thần Quân không ngẩng đầu. Y nằm trên người Sở Tê, áp hờ vào hắn, nhẹ nhàng vòng qua đặt hắn xuống dưới thân, xoa từng ngọn tóc của hắn. Sở Tê nghiêng đầu muốn xem vẻ mặt y, lại bỗng bị y che kín đôi mắt. Sư phụ, ngài là của ta sao? Ừ. Giọng y nghẹn đến hơi khàn. Ta là của em, là của một mình ta. Chấm chấm, là của một mình em. Từng đợt sóng vui mừng trào ra trong lòng Sở Tê. Hắn không ngăn được nhếch cao khóe miệng. Nói, vậy sư phụ có thể đồng ý với ta một chuyện không? Thần Quân cố gắng sửa sang cảm xúc của mình. Chậm rãi nhích nửa người dậy. Nhìn hắn nói. Nói thử nghe xem. Ta thích sư phụ lắm á. Sở Tê nằm dưới người y, đôi tay trắng nõn đặt ở hai bên đầu. Vui vẻ không chịu nổi. Ta thích sư phụ nhất. Thích nhất, bớt lời ngon tiếng ngọt đi. Thần Quân nói, lại có ý đồ gì đây? Sở Tê yên lặng một lát. Thế nào, em còn ngại đưa ra yêu cầu sao? Nếu, tiên y thật sự lợi hại như vậy. Ánh mắt hắn dần trở nên thẳng băng. Thì sư phụ, đổi mắt của ngài cho tiểu thất. Được không? Ngón tay trắng nõn ấn hờ lên hốc mắt trống rỗng. Ngữ điệu hắn mềm mại lại ngoan ngoãn. Nơi này, muốn đôi mắt của sư phụ đó. Cách chương.